Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng quay trở lại với thể loại truyện dân gian về nhân quả báo ứng, và vẫn là khai thác theo khía cạnh về câu chuyện báo ứng của một nhà hội đồng. Ông hội đồng Phước rất là nổi tiếng là giàu có nhưng mà ác bá hống hách. Và câu chuyện lần này xảy ra sự việc trùng tang tại nhà của hội đồng Phước, một sáng tác của Trần Phùng. Trần Phùng mà chúng ta đã được làm quen qua hai tác phẩm Lại, và lần đây nhất có tác phẩm Quỷ Áo Dài, Huy mới phát sóng trong mấy ngày trước. Chuyện liên tán lần này Huy sẽ phục vụ trong 3 tập. Mọi người chú ý đón nghe vào 20 giờ mỗi tối mỗi ngày nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Liên Tán, tác giả Trần Phùng. Trời những tháng cận Tết bao giờ cũng mưa nhiều mà nặng hạt lắm. Không những thế, nó còn mang theo những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt đến với vùng quê nghèo nơi đây, nơi mà cái ăn còn chưa đủ, huống chi là mấy tấm áo lành lặn cho qua mùa gió rét. Nhưng ở lâu thì quen hơi, người làng Bồi này đã quen chịu cảnh trời hạn trạng đồng mà rét lạnh buốt sông này rồi. Chỉ là thời tiết những ngày hôm nay có điều khác lạ, khiến cho họ có chút lo ngại. Hôm nay vừa mới gần sáng thì đã nghe tiếng trời gầm, một vài tia sét xẹt qua như muốn rạch ngang cả bầu trời. Chỉ chừng 10 phút sau đó, mưa bắt đầu trút xối xả lên mái nhà lợp lá của người dân làng Bội. Từng vệt nước cứ nổ tanh tách trên mái lá, như đệm vào tiếng ca vọng cổ phát ra từ một ngôi nhà nào gần đó. Tiếng hát sao mà não lòng đến vậy, nó cứ hòa cùng với tiếng mưa trả trích, nghe như nỗi oán than cho kiếp người hèn mọn. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để ru cho đứa con nít nhà gần đó thêm một giấc ngủ ngon bên ngọn đèn dầu leo lét. Cũng bởi mưa cho nên hôm nay cha má nó không phải ra đồng, cả nhà lại có dịp quây quần bên nhau. Trời thì cứ mưa, cứ lạnh đi, còn lòng người cứ ấm áp vậy thôi. Mưa lớn làm cho con đường đất của làng Bồi trở nên nhầy nhụa và trơn trượt hơn bao giờ hết, nên chẳng ai dạy mà chạy ra đường giờ này. Hỏa hoạn lắm thì có kẻ phải tất tả mưu sinh giữa tiết trời nghiệt ngã ấy. Nhưng ấy vậy mà trong khung cảnh âm u, mưa gió bão bùng như thế kia, bỗng có một người phụ nữ mặc bộ bà ba thiêu hoa đang hớt hà hớt hải chạy bán sống bán chết dưới cơn mưa như trút nước. Đường thì cứ trơn như bôi mỡ, cộng thêm đôi cuốc gỗ có phần vướng víu, khiến cho cô bất cẩn trượt ngã ra giữa đường. Nguyên một bộ quần áo sạch sẽ ban nãy, bây giờ lại bị dính bết hết bùn dơ bẩn vô cùng, gắng gượng trong làn nước tuôn như thác đổ. Cô ta ngay lập tức lồm cồm bò dậy rồi chạy đi tiếp, quên luôn cả việc chân tay bị thương chảy cả máu ra. Đến một ngôi nhà tranh ở cuối làng, cô vội vàng chạy đến đập cửa, miệng không ngừng gào thét át cả tiếng mưa. Bà Sáu ơi, bà Sáu có nhà không? Làm ơn cứu người chứ. Nghe tiếng gọi ồn ào bên ngoài, một bà cụ tóc đã điểm bạc mới từ từ bước ra mở cửa. Trước mặt bà là một cô gái còn trẻ tuổi, ăn mặc có vẻ sang trọng, nhưng người ngợm đã lấm lem bùn đất, cùng với một gương mặt ra vẻ khẩn trương vô cùng. Nhìn một hồi dò xét, bà ta lên tiếng. Cô là vợ hai của nhà hội đồng Phước phải không? Cô gái khoan nói, vội lấy tay lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt, rồi gật đầu xác nhận. Dạ đúng rồi bà ơi. Bà, nhà đang có chuyện, cha con xin mời bà về để giúp đỡ. Cô về đi, nghiệp nhà cô gây ra không liên quan đến tôi. Bà Sáu từ chối thẳng thừng, cho cầm ngọn đèn dầu định quay bước vào bên trong, thì cô gái nọ đã lên tiếng. Bà ơi. Chưa kịp dứt lời thì cô đã quỳ sụp xuống nền đất, liên tục khóc lóc van xin. Xin bà cứu chồng con chứ, nếu như chồng con có mệnh hệ gì thì cha má sẽ không tha cho con đâu, con gian xin bà mà. Vừa nói cô vừa sụt sùi khóc. Nước mắt cộng với nước mưa từ bên ngoài hắt vào, trong phút chốc đã ướt đẫm một khoảng đất. Bà Sáu có một chút dao động, nhưng vẫn không vội trả lời. Phải đến một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng. Thôi được rồi, tôi chỉ giúp chồng cô thôi. Còn những người còn lại tôi sẽ không nhọc lòng. Nghe chưa? Nghe thấy thế, ánh mắt cô gái sáng hẳn lên. Cô vội vàng dập đầu cảm tạ bà Sáu hết lời. Chờ cho bà Sáu chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cả hai liền tức tốc đội mưa lên đường trở về nhà hội đồng phước. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai một lời, mà cứ thế khuất dần sau cơn mưa nặng hạt. Giữa ngôi làng bồi nghèo nàn, xung quanh chỉ toàn là nông dân, quanh năm sống với ruộng nương cùng những mái nhà tranh dột nát. Cơm ăn chưa no, mặc chưa đủ ấm, thì ngôi nhà ngói ba gian đầy khang trang của ông hội đồng phước lại hiển hiện ra như một thối diễu cợt đời người. Nhà ông nằm bề thế ở giữa làng, dân thời đó chỉ ao ước có được một mảnh ruộng lớn cỡ tầm nhà ông hội thôi, thì cũng có mà ăn đến mãn đời mãn kiếp cũng không hết nữa. Nói vậy để người ta biết mức độ giàu có của ông không hề thua kém bất kỳ một tay bá hộ hay quan pháp nào lúc bấy giờ. Ông có hai bà vợ, người nào cũng sắc nước hương trời, vẻ đẹp nổi danh khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Ai nghe đến cũng phải gật gù tấm tắc khen ông khéo chọn. Bà cả vốn xuất thân dòng dõi trăm anh thế Việt, con của quan thống đốc ở trên tỉnh lớn. Còn bà hai cũng không phải hạng tầm thường, cũng đương là con của một ông chánh chủ trì ở gia đình ngày đó. Luận về gia thế, tiền của thì không bên nào thua bên nào cả. Có điều luận về cách đối nhân xử thế thì bà cả lại được lòng người làng với bọn gia nhân trong nhà hơn. Bà cả tuy là con quan lớn, nhưng tính khí của bà ôn hòa, đầm thắm, chứ không kiêu ngạo phách lối như các cô thiên kim tiểu thư khác. Bà về làm vợ ông năm 18 tuổi, sau đó liền hạ sinh ngay một cậu con trai kháo khỉnh tên là Hải, khiến cho ông hội vô cùng vui mừng. Lần lượt sau đó là hai cô công chúa sinh đôi ra đời. Tuy là con gái, nhưng ông cũng nhất mực cưng chịu. Địa vị của mẹ con bà cả như thế càng trở nên vững chắc hơn. Nhưng có lẽ như vậy là vẫn chưa đủ với ông hội, bởi ông luôn quan niệm nhà phải có nhiều con nhiều cháu thì mới chứng tỏ được sự phồn thịnh, sung túc của gia đình. Chính vì thế mà ông luôn thúc giục bà cả sinh tiếp cho ông một đứa con trai nữa cho cân bằng âm dương. Tuy nhiên bà cả ngày ngày đều dùng thuốc bổ, ăn uống đi đứng đều có sự cẩn trọng, nhưng mãi mà chẳng thấy có thêm một hỷ sự nào cả. Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ một năm rồi lại một năm mà chẳng thấy bà cả có động tĩnh gì. Thành ra ông hội bắt đầu chán nản. Ông tìm đến các tụ điểm ăn chơi của giới chức sắc có tiếng trong vùng. Ngày qua ngày, dần già bắt đầu dở thối trăng hoa chim chuột ở bên ngoài, không thèm đếm xỉa gì đến vợ con. Cho đến một ngày, ông gặp bà hai. Khi ấy vẫn là cô tiểu thư đài cát tên Nguyễn Thị Cúc. Sắc đẹp cũng như tài ăn nói hoạt bát của bà hai khiến cho ông hội say như điếu đổ, nhất quyết phải tán tỉnh cô về để làm vợ nhỏ của mình cho bằng được. Lấy lý do kế tục hương đăng cho dòng họ, ông bắt buộc bà cả phải thuận theo ý của ông mà cho cưới thêm vợ hai. Gọi là hội ý, chứ nào bà được ý kiến gì, chỉ đành ngậm ngùi uống ly trà mà người vợ thứ mời để danh chính ngôn thuận được bước chân vào nhà. Nghiễm nhiên ngồi chung bàn cùng với bà với tư cách là vợ hai của ông hội đồng mà thôi. Thị Cúc bây giờ đã là bà hai của hội đồng ngày đó, nghĩ mình được sủng hạnh nên trai chịu hống hách lắm. Cô ả còn tự phụ cho rằng sẽ sinh ra ngay cho ông một cậu quý tử, cho dần dần sẽ tống khứ bà cả ra khỏi nhà. Nhưng có lẽ do cái ác tâm quá lớn nên mọi chuyện không suôn sẻ như cô tưởng. Đứa con gái đầu lòng ra đời trong sự thất vọng ê chề của cô. Đến đứa thứ hai thì cô ta lại càng có một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết. Khi vừa mới cấn thai, cô ả bắt đầu cảm thấy thèm chua, chân thì lúc nào cũng lạnh. Hỏi ra mới biết đó là dấu hiệu sinh con trai. Tất nhiên ả ta mừng lắm, nhưng cũng chưa an tâm. Cô ta đi xem bối, đi thăm khám từ đông đến tây y, chỉ để chắc chắn rằng đứa con cô đang mang sẽ là một đứa bé trai khôi ngô tuấn tú. Mặc dù được các ông thầy bối, thầy thuốc hay các đốc tờ của Tây Phương chuẩn đoán chắc địch là bé trai, nhưng khi sinh ra thì ai nấy đều thất vọng tràn trề. Sau chuyến vượt cạn thành công, một đứa bé gái còn đỏ hỏn nằm trên tay cô cất lên tiếng khóc oe oe. Lúc ấy cô như muốn gào lên mà vứt nó xuống đất, phải nhờ đến ông Hội và những người xung quanh đó ngăn cản, hai mẹ con cô mới toàn mạng. Sau ngày hôm đó, mặc dù không nói, nhưng ông Hội không còn đặc biệt quan tâm đến mẹ con cô nữa. Ngay cả tên của đứa con mới sinh, ông cũng tùy tiện chọn cho qua loa. Từ dạo ấy, cuộc đời của bà hai giờ đây chỉ là một cái bóng không hơn không kém trong ngôi nhà bề thế của hội đồng phước. Vợ cả thì không thể sinh thêm, vợ hai chỉ khiến cho ông đã thất vọng lại càng thêm thất vọng. Nghĩ vậy, ông quyết định gửi gắm toàn bộ lý tưởng, kỳ vọng của mình vào Hải, mong rằng sau này Hải sẽ làm trạng danh dòng họ tổ tiên. Nhưng có lẽ cuộc đời là một ván cờ, và lần đặt cược với số phận này thì ông hội đồng phước thua trắng tay. Bởi vì không chỉ là một kẻ nát trụ ăn chơi liêu lỏng, mà Hải còn là một tên phá gia chi tử. Ông hội đồng không còn nhớ được số vàng mà mình phải trả nợ cho hắn mỗi khi thua trái túi ở các sòng bạc là bao nhiêu, cũng chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần phải cho gia nhân đi tìm kiếm hắn ở mỗi một bụi cây, khúc sông, những lần mà hắn nhậu say bí tỉ không biết đường về. Mọi niềm tin, hy vọng ông đặt vào thằng con trai độc nhất như đổ sông đổ biển. Mặc cho những lần ông khuyên nhủ nhẹ nhàng, đến dùng vũ lực cứng trắng, thì Hải vẫn cứ trơ trơ ra đó, chẳng có chút gì gọi là thay đổi. Có lúc hắn còn hỗn láo chống đối lại cha của mình. Rồi dần dần tự yêu thương chiều chuộng, ông đâm ra ghét Hải. Lắm lúc ông muốn tống khứ hắn đi cho khuất mắt, nhưng nghĩ lại về việc nối dõi tông đường, ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng ông quyết định sẽ tìm vợ cho hắn để hắn biết tự lập. Từ chối biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý mà ông Hội giới thiệu, cuối cùng thì hắn chọn Liễu, vốn là con của một tá điền làm công cho ông hội đồng. Chung chủi như thế nào lại được Hải để ý cho lấy về làm vợ. Cô còn lạ gì cái thói ăn chơi đàn đúm của con trai trưởng nhà hội đồng. Nhưng vì sợ làm mít lòng gia đình quyền thế, nên cô đành dứt áo theo chồng. Những tưởng rằng sẽ được Hải yêu thương như những gì hắn đã hứa, nhưng không, chỉ sau dăm ba tháng, hắn lại ngựa quen đường cũ, hết ăn dầm nằm về ở các tụ điểm ăn chơi trên huyện, lại còn tụ tập bài bạc, hút sách cùng với đám con của các phú hào trong vùng. Liễu thấy vậy thì hết lời khuyên răn, nhưng làm gì mà lọt được vào tai gã. Mặc dù vậy, cô vẫn nhất mực tuân thủ gia phong lễ giáo, hiếu thuận với gia đình nhà chồng mà không một chút kiêu ca. Nhưng họ nào xem cô là con dâu hay là cái chi đâu. Khi không cần thì họ xua đuổi cô như cùi hủi. Khi có chuyện thì đày ải cô như đầy tớ trong nhà. Giống như cái chuyện hôm nay, cô phải đội mưa đi tìm bà Sáu về cho họ vậy. Sau một hồi chật vật dưới cơn mưa nặng hạt, thì Liễu cùng bà Sáu cũng đã chạy đến sân nhà ông hội đồng phước. Đón họ là bà hai với gương mặt lo lắng sợ hãi. Bà nhìn thấy hai người thì vội chạy tới hỏi: "Mèn đét ơi, bần chi mà bà chạy đi đâu lâu vậy? Mau, mau lên, nó nổi điên từ nãy tới giờ, không có ai cản nó đặng hết á, mau lên." Nghe những lời trách móc của bà hai, Liễu liếc mắt xuống đôi chân trần trầy trụa lấm lem bùn đất của mình mà thở dài một cái, cố che giấu chút phiền muộn trong lòng. Cô vội vã chạy theo chân bà Sáu vào gian nhà chính. Trên bộ trường kỹ chữ nhà, Hải với đôi mắt long lên sòng sọc, cùng với hàm răng nhe ra dữ tợn, nhìn trừng trừng về phía bà Sáu và Liễu. Hai tay hai chân của gã đều đã bị gia nhân giữ lại, không sao cục cửa được. Phía bên kia thì bà cả mặt mày lo lắng, miệng không ngừng khấn vái xin ông bà tổ tiên phù hộ. Khi nhìn thấy bà Sáu thì bà như vớ được vàng, liền lập tức chạy tới. Ông Phước đang đứng gần đó cũng bước đến gần, nhìn Liễu Trịch Thượng nói: Sao tao kêu bay đi kêu đốc tợ mà bay lại đi kêu thầy cúng về làm cái gì? Thằng này nó bị dại rồi, phải kêu người ta vô để khám chứ. Bà Hai đứng phía sau lanh chanh gạt ra: Em nghĩ không phải đâu, nó hồi đó giờ có bị gì đâu đa, chắc là nó bị ma nhập rồi đó mình. Câu nói vừa thoát ra miệng của bà Hai thì ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt từ bà cả và tiếng quát của ông Hội: Bà nói cái chi mà nghe trái tài vậy hả? Đi vô trong. Bị nạt thẳng mặt trước đông đảo kẻ ăn người làm khiến cho bà Hai xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ biết ậm ừ cho lủi thủi đi vào bên trong. Bây giờ bà cả mới quay sang chồng: Ông à, thằng Hải chắc không phải bị bệnh tật thông thường đâu đó. Ông cứ để bà Sáu ở đây bà trị thử xem, rồi mình kiếm đốc tờ cũng không muộn mà. Chuyện của mẹ con bà tôi không biết, thôi đứa nào chạy đi lấy xe chở tao coi. Nói xong, ông quay người đi vào trong, thay bộ quần áo ngủ thân bằng lụa, không quên cầm theo cây gậy bằng gỗ lim được sơn bóng loáng, trông oai vệ vô cùng. Thằng Quẹo, người giúp việc lâu năm cho gia đình ông, lập tức lùa chiếc xe ngựa ra giữa sân, trịnh trọng mời ông lên ngồi. Ông Hội cứ thế ung dung ngồi trên xe ngựa, chạy thẳng lên phía chợ huyện, mặc cho ánh mắt thất vọng từ bà cả và bao nhiêu đôi mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía ông. Chiếc xe ngựa vừa quất dạng, bà Sáu liền quay sang khẩn trương nói: Thưa bà, ý của bà bây giờ sao ạ? Bà cứ mần theo ý tôi đi, nhưng mà nhớ là không được làm tổn hại gì tới nó nghe. Bà Sáu gật đầu vâng dạ, rồi bước đến chiếc túi vải của mình đem theo, lục lấy ra một xấp giấy bùa và một cây dâu tằm. Bà cho hai người to khỏe giữ chân tay cậu hai lại, rồi ra sức dùng cây dâu đánh vào thật mạnh, miệng không ngừng niệm chú. Từng xấp bùa được bà tung ra vung vãi khắp căn nhà. Không biết là do bị đánh đau hay là do cái dông bên trong đang hành xác, mà cậu hai Hải được thời cứ vùng vẫy, la lối inh ỏi, khiến cho bà cả mẹ cậu nóng ruột vô cùng. Đứng gần đó, cô ba Hà tay cầm một tờ giấy bùa, lúc nãy vô tình bay đến chỗ mình, mà biểu môi chế giễu: Trời đất ơi, thời buổi này mà còn tin vô ba cái mê tín dị đoan nữa, thiệt không hiểu nổi má luôn á. Hạ và Hà vốn là hai chị em sinh đôi, ngoại hình giống nhau như đúc, duy chỉ có tính cách, tư tưởng cũng như cách ăn mặc cũng khác nhau một trời một vực. Hà thì theo chủ nghĩa duy vật, mọi sự trên đời đều được giải thích theo khoa học cả. Linh hồn hay ma quỷ đều chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng, chứ không hề có thật. Đó là những gì cô được dạy khi đi du học ở bên Tây Phương. Đối với cô, những tục lệ thờ cúng, trừ tà đều là các hủ tục mê tín, cần được bài trừ thì mới đưa quê hương, xứ sở tiên tiến lên được. Còn Hạ thì ngược lại, cô đã quen với nếp sống bình thường, dân dã nơi làng quê, nên mọi thứ cô đều cho là một giá trị không thể thiếu trong mỗi đời sống của người dân nơi đây, khó có thể xóa nhòa được. Ấy chết, chị đi học bên Tây nên có điều không biết. Ông bà ta xưa giờ luôn tin vào mấy cái đó đó. Có thờ có thiên mà chị, chị đừng có nói như vậy, mắc công đắc tội với bề trên đó. Hà vô cùng bực bội vì sự thiển cận của đứa em, liền phản bác ngay: Bề trên cái chi, chết là hết. Mày cứ chui trúc ở cái xứ khỉ ho cò gái nè, nên suốt đời chỉ có lạc hậu thôi. Mà cũng tại mày, hồi đó cha cho hai đứa đi du học thì đi chung với tao luôn đi. Tự nhiên đi mê cái thằng cha thầy giáo nghèo rất mồng tơi, cho phải ở lại đây. Bởi vì tao nói mày ngu quá không sai mà. Đột nhiên bị chị mình nhắc đến mối tình lén lút hơn 5 năm của mình với Trọng, thầy giáo làng bên, khiến cho Hạ vô cùng hốt hoảng, đành vội vàng bịt miệng Hà lại. Nè, chị nói nhỏ thôi, má mà biết là chết em đó đó. Hà cố gắng gỡ tay em mình ra mà cắt lên. Ê, ngợp quá cái con này. Thời buổi trai gái bình đẳng tìm hiểu yêu thương nhau, mày sợ gì? Tao mà như mày hả, tao dắt ảnh tới coi mắt cưới liền luôn. Mày cứ im im vậy hoài, có ngày bị nhỏ khác nó hất tay trên thì đừng có mà khóc. Hà vừa nói với thái độ gắt gỏng, nhưng vẫn không quên ngụ ý ủng hộ em gái mình, khiến cho Hà cảm thấy có chút vui mừng trong lòng. Cô khẽ nhíu mày nhìn chị rồi phân trần. Dạ em cũng đang tính sẽ về thưa với cha má về chuyện cưới xin á, nhưng mà ngặt nổi dạo này nhà xảy ra nhiều chuyện quá. Bác ba ở miệt dưới vừa mới mất nữa. Lúc bấy giờ, sau một hồi vứt bùa đi khắp nơi cùng một tràng chú ngữ không ai nghe rõ của bà Sáu, thì Hải cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Gã không còn la hét gào trú như ban đầu nữa, mà chỉ rên lên ư ử. Bà cả mặc dù xót con nhưng cũng không vội chạy đến, mà chỉ đứng đó xem xét, lo lắng hỏi bà Sáu. Sao rồi, được chưa? Sau một lúc châu mày suy nghĩ, bà Sáu gật gù. Xuất ra rồi thưa bà. Giờ bà có thể cho người dìu cậu đi nghỉ ngơi được rồi đó. Những lời nói của bà Sáu lúc này còn hơn những liều thuốc an thần định tâm mà bà cả được uống mỗi ngày, khiến cho bà chỉ trong tích tắc từ lo lắng sang phấn khởi vô cùng. Vậy sao? Nè bay đâu? Mau đưa cậu bay vô buồng đi, săn sóc cho cậu nghe chưa? Đứa nào không làm tốt á là bà quở phạt đừng có trách đó. Được lệnh từ bà cả, ngay lập tức gia nhân ùa đến, người thì đỡ cậu, kẻ thì chạy đôn đáo đi nấu thuốc bổ đem vô cho cậu uống. Quang cảnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng, ai nấy đều tất bật lo lắng cho cậu hai quý tử nhà con ông Hội. Bởi họ biết rằng mặc dù ông Hội đồng không ưa gì thằng con phá gia chi tử, nhưng ngược lại bà cả mẹ cậu lúc nào cũng xem cậu như bảo bối mà yêu thương hết mực. Lẽ dĩ nhiên họ không muốn làm phật lòng bà, bởi vì bình thường bà đối xử với gia nhân trong nhà nhân từ vô cùng. Thấy mọi thứ đã xong xuôi, bà Sáu mới ngỏ ý xin cáo từ ra về. Bà cả chợt sực nhớ ra, lập tức sai gia nhân đi lấy một chiếc hầu bao, bên trong chừng 3-4 nén bạc. Bà Sáu đưa tay ra nhận, miệng không ngừng mỉm cười. Dạ bẩm bà, tôi có chuyện muốn thưa với bà đó, nhưng nói ở đây không tiện. Nhìn thái độ có vẻ bí hiểm của bà Sáu khiến cho bà cả không khỏi ngờ vực. Bà đảo mắt 2-3 bận rồi dẫn bà ta vào phòng của vợ chồng bà, nơi mà ngoài vợ chồng bà và tôi tớ trong nhà ra thì không ai dám bén mảng đến. Sau một lúc trầm trồ khen ngợi về nội thất, bài trí của căn phòng, thì bà Sáu bắt đầu thì thầm nho nhỏ bằng chất giọng có phần âm trầm. Bà có biết chuyện trùng tang liên tán chứ? Đôi chút ngập ngừng, bà cả đưa ánh mắt hoang mang dè dặt hỏi. Có phải là khi những người thân trong gia đình chết vào giờ trùng thì sau đó quay về bắt con cháu đúng không? Thưa phải. Và điều đó hiện đường xảy ra ở gia trang của bà đó. Theo lẽ tự nhiên, đáng lý ra bà cả phải vô cùng bất ngờ khi biết được chuyện này, nhưng ngược lại bà chỉ bình tĩnh thở dài. Mấy tháng trước má chồng tôi mất, thầy mới coi ngài là nói bà chết vào giờ trùng sẽ quay về bắt con cháu. Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ là những chuyện dân gian được người ta đồn thổi lên mà thôi. Vậy mà mới tháng trước, người anh chồng của tôi tự nhiên lăn đùng ra chết. Thiệt tình dạo gần đây tôi có chút ngờ ngợ rồi mà không có dám nói ra. Trái với thái độ lo lắng của bà cả, bà Sáu chỉ mỉm cười. Đó không phải là chuyện mà người ta hư cấu đâu bà. Đích thị đó là một câu chuyện có thật đó đặc. Bà nhớ chuyện nhà ông phú hộ của làng Kiến Lâm chứ? Nghe nhắc tới ông Lý, trưởng làng Kiến Lâm, bà cả có phần chột dạ. Phú hộ làng Kiến Lâm á, mà năm vừa rồi cả gia đình chết bất đắc kỳ tử đã. Phải. Chỉ trong vòng một năm 12 mạng người trong gia đình đều lần lượt chết bất thường. Nhắc đến câu chuyện nhà phú hộ ấy bị chết hết thảy 12 nhân mạng trong gia đình ở làng Kiến Lâm năm ngoái, phần nào cũng khiến cho bà cả trùng mình. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh tượng tang tóc đó, nhưng nguồn tin từ đám gia nhân trong nhà ấy kể lại thì cả gia đình già trẻ lớn bé đều lần lượt vong mạng chỉ trong vòng một năm. Bà cả nhớ cái chết đầu tiên là cha của ông phú hộ, rồi chừng 2-3 tháng sau tiếp tục là ông cùng vợ con cháu chắt, đều từng người nối gót xuống cửu tuyền với ông cụ. Nhưng nếu như vậy thì chẳng có gì để mà dân làng họ đồn thổi. Điểm khác lạ ở đây đó chính là ngay khi người ta nhìn thấy thi thể của người nhà phú hộ thì đều xảy ra quỷ sự. Lính lệ hay cai tổng xem xét qua thì báo là trúng độc mà chết. Ấy vậy mà da dẻ của những thi thể xấu số đó càng ngày càng xám ngoét đi, mặt mũi đều trở nên hốc hác như bộ xương khô, tay chân co quắc đến dị dạng, và đặc biệt là đôi mắt khi nào cũng mở trừng trừng, nhìn xoáy sâu vào người đối diện, khiến cho ai nấy cũng mấy phần khiếp đảm. Mãi chạy theo dòng suy nghĩ nên phải một lúc lâu bà cả mới nghi hoặc nhìn bà Sáu. Vậy theo bà đó, người nhà phú hộ chết như vậy là do... Bà cố ý bỏ lửng câu hỏi như một cách bày tỏ nghi điểm của chính mình. Đó là trùng tang liên tán thưa bà. Nghe đến cụm từ trùng tang liên tán, bà cả có phần giật mình. Nhưng chẳng phải bên lính pháp họ xuống khám nghiệm thì kết luận là do trúng độc chẳng phải sao? Bà Sáu chỉ cười cười như để giễu cợt thông tin mà bà cả vừa mới thông báo, rồi mới đáp bằng chất giọng có phần hơi dè biểu. Bà đây là người thông tuệ, tỏ tường mọi chuyện trên đời, vậy mà lại đi tin lời cái đám quan sai đó sao? Nếu như là trúng độc thì hà cớ gì lại chết trong tư thế khó coi như vậy chứ? Sở dĩ họ thông cáo với thiên hạ như vậy là vì sợ dân tình hoang mang, nhiễu loạn trị an đó thưa bà cả. Nghe những lời cạnh khóe ấy khiến cho bà cả có phần hơi bực bội, nhưng ngẫm nghĩ lại bà ta nói có lý nên bà cũng gật gù. Bà nói có lý, nhưng còn chuyện nhà tôi thì sao đây? Không lẽ kết cục như nhà phú hộ đó sao? Bà Sáu chỉ mỉm cười đầy tự tin. Không đâu thưa bà, vì tôi có thể giúp được bà đó. Cả hai ở trong phòng to nhỏ một lúc thì bà Sáu ra về. Kỳ lạ là lần này bà ta đi ở cửa sau, trông có vẻ lén lút lắm. Phía sau còn có một tên gia nhân, tay bưng theo một chiếc trương nhỏ, đi theo về nhà của bà ta. Bà hai sau khi thấy Hải được đưa về phòng thì cũng không thèm quan tâm thêm, bèn đi ra chỗ chiếc bàn gỗ phía sau vườn, ngồi thông thả uống trà. Đường lúc nhâm nhi thì vô tình thấy bà Sáu đi về với gương mặt lấm lét, cùng với tên gia nhân đang khệ nệ khinh một chiếc trương nhỏ nối gót theo sau, thì sinh nghi. Nghĩ vậy, bà quyết đi theo về đến nhà bà ta để xem thực hư như thế nào và thứ gì đang nằm trong chiếc trương gỗ kia. Nè cậu để đó đi. Đó, đúng rồi, nhẹ tay giùm tôi nghe. Bà Sáu không ngừng chỉ trỏ, miệng thì liên tục nhắc nhở người đầy tớ nhà ông hội đồng đặt để chiếc trương theo đúng ý của bà ta. Sau một hồi toát mồ hôi vì chiếc trương có phần nặng nề này, chưa kịp nghỉ mệt thì tên gia nhân đã bị bà Sáu đuổi về. Hắn bỏ đi trong hậm hực, miệng không ngừng chửi rủa mụ già có chút nước cũng keo kiệt. Mãi tức tối bỏ dậy nên tên gia nhân cũng không để ý. Bà hai đang núp trong bụi cây gần đó, đưa ánh mắt quan sát ngôi nhà lá ộp ẹp của bà Sáu thầy đồng. Chờ cho tên gia nhân đi khỏi, bà hai mới lồm cồm ngồi dậy, tay không ngừng phủi đống đất cát dính trên bộ quần áo đắt tiền của bà, rồi từng bước trón rén đến cái vách lá của bà Sáu. Bà cố gắng không phát ra tiếng động, đến nỗi cũng không dám thở mạnh. từ từ đưa mắt qua chiếc khe hở nhỏ, nhìn sâu vào bên trong căn nhà. Ngoài những vật dụng không đáng giá, cùng với một không gian có phần ẩm thấp, tăm tối, thì trên chiếc giường gỗ mỏng loét để sát vách, bà Sáu đang ngồi trên đó cùng với chiếc trương kỳ bí kia. Bà Hai cứ hồi hộp, dán mắt theo từng chuyển động của bà Sáu. Bỗng bà chợt nổi da gà khi thấy bà Sáu đang tựa đầu âu yếm, tay thì mân mê chiếc trương gỗ, trông có vẻ biến thái lắm. Rồi bà ta nhẹ nhàng mở nắp trương ra, như sợ nó bị trầy xước vậy. Trong không gian tối tăm ấy, chiếc trương bí ẩn phát ra một luồng ánh sáng vàng chóe. Tuy không quá chói lọi, nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt cùng nụ cười gian tà của bà ấy. Vàng. Bên trong là một chiếc trương chứa đầy vàng. Tất cả đều là vàng thổi đặc quánh, ước chừng cỡ một gia tài chứ không có ít. Ngược lại với vẻ đắc ý từ bà Sáu, thì bên ngoài, bà Hai với ánh mắt không khỏi bàng hoàng. Đôi bàn tay bất giác trung lên trong vô thức, liên tục bấm vào tấm áo lụa của mình. Hàng tá câu hỏi đang xoay quanh tâm trí của bà. Bà cả cho bà Sáu số vàng khổng lồ này chỉ vì đã trục được phong cho thằng quý tử của bà ta sao? Bà Hai cảm thấy tức tối vô cùng, vì bản thân bà những năm qua, với thân phận bà Hai, thì lúc nào cũng bị bà cả quản lý chi tiêu nghiêm ngặt. Tháng nào bà cả cũng chủ trương tiết kiệm cho gia đình, bắt mọi người phải chi tiêu dè sẻn. Ấy vậy mà hôm nay chỉ là một việc trục vong cỏn con như vậy thôi, mà lại thưởng hậu hĩnh cho một thầy đồng, chứ gì nó liên quan đến tánh mạng con trai của bà ta. Còn bà, đường đường là bà Hai nhà hội đồng giàu có nức tiếng cái xứ này, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Nhiều lúc bà cũng muốn ra oai với các vị phu nhân khác lắm, nhưng nào có dám. Tất cả do bà cả đã lấy hết chi phí sinh hoạt của mọi người để chiếm làm của riêng, khiến cho bà phải sống khổ sở bao nhiêu năm qua. Càng nghĩ càng tức, bà Hai quyết định mang tâm trạng bức bối ấy quay trở về. Ngay khi vừa về tới nhà, bà ta đến phòng bà cả đập cửa trầm trầm. Bà ta quát lên: "Chị cả, chị ra đây cho tôi. Chị ra đây. Ra đây cho tôi hỏi chuyện chị nè. Bộ chị làm cái chi mờ ám hay sao á mà chưa chịu ra hả?" Nghe tiếng quát nạt, tiếng đập cửa của bà Hai khiến cho đám gia nhân và những thành viên trong nhà được một phen chấn động. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy hành động của bà Hai mà không ngừng bàn tán. Hà đi từ trong phòng ra, khó chịu xua đám gia nhân đi chỗ khác, rồi quay sang hất hàm hỏi bà Hai: "Má làm gì sờm vậy má Hai? Má làm như nhà này có má con má ở thôi vậy?" Bà Hai quắt mắt chỉ tay vào mặt cô ả mà mắng: "Nè, mày đừng có mà hỗn hào đâu. Tao dù sao cũng là má của mày, được cha của mày cưới về đó." "Đúng rồi, nhưng mà là má nhỏ, là vợ nhỏ, chứ có được đàng hoàng cưới xin như má tôi đâu mà má nói. Cái con này, mày mất dạy quá rồi đó ra. Thôi được rồi, má mày không dạy được mày đó, thì để tao dạy mày." Bà Hai mặt mày đỏ gay, tức giận định lao đến dạy dỗ Hà một bài học, thì Tư Hạ đã chạy ra căn ngăn: "Má Hai à, chị con có điều nói năng không phải, má đừng có nhọc lòng. Con thay chị xin lỗi má, mong má bớt giận nha." Hà cũng không vừa, thấy có Hà cản bà ta lại thì được thế khích tướng hơn: "Mày mắc gì phải xin lỗi bà? Làm nhỏ thì muôn đời chỉ là làm nhỏ thôi, xéo đi." Với giọng điệu chua ngoa, đanh đá cộng với thái độ hỗn xược sất láo của Hà, một lần nữa khiến cho bà Hai như điên tiết lên. Bà gầm lên như một con thú dữ, tay chân cố gắng gạt Hà ra, bà lao đến Hà quyết ăn thua đủ. Ngay khi mọi thứ bắt đầu dần trở nên hỗn loạn, thì bà cả mở cửa phòng bước ra với một bộ áo màu lam cùng với một chuỗi tràng hạt trên tay. "Bà Hà, mau xin lỗi má Hai của con ngay." Ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của bà cả. Hà nghe theo lời yêu cầu từ mẹ của mình thì vùng vằng: "Mắc gì con phải xin lỗi, con nói có sai gì đâu." Nếu con không xin lỗi thì từ nay không cần phải học hành thêm chi nữa. Bà cả nhìn con bằng một thái độ cương quyết vô cùng. Ánh mắt vừa dịu dàng nhưng có phần nghiêm khắc, khiến cho Hà có phần e ngại. Cô mím môi lại cho mệt nhọc buông ra một câu: Con xin lỗi má hai. Câu xin lỗi của Hà nghe vô cùng nặng nề, như có hàng vạn tảng đá kỳ chặt nó xuống vậy. Điều đó khiến cho bà hai vẫn chưa thấy hài lòng. Nhưng ngay khi bà định sẽ mắng Hà thêm vài câu thì bà cả đã kêu hai con của mình trở về phòng. Hà như được giải thoát, lập tức lôi chị mình đi ngay trước khi xảy ra chuyện thêm. Lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ, một người thái độ điềm tĩnh, chững chạc, người còn lại thì tỏ ra hậm hực, tức giận vô cùng. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía đối phương. Cuối cùng thì bà cả đành phải mở lời trước: Ban nãy em gọi chị có chi không? Thấy bà đã chủ động hỏi, bà hai mặt mày cau có, khoanh tay lại mà cắt lên: Tôi có cái chuyện này khó chịu trong dạ lắm đó đa. Có chuyện chi khúc mắc thì em cứ nói, để chị em mình giải quyết, đừng có kinh động đến ông. Chứ không phải chị sợ ông biết cái chuyện mờ ám của chị hả? Nghe những lời buộc tội vô căn cứ của bà hai, bà cả có đôi chút khó chịu. Tuy vậy gương mặt của bà cũng chỉ chau mày nhẹ. Em nói cái gì mà lạ vậy? Chị làm chuyện gì mờ ám chứ? Thôi đi chị ơi, chị cứ giả điên giả dại trước mặt tôi vậy hả? Chẳng phải chị bắt mọi người chi tiêu dè sẻn để tự mình đút túi riêng hay sao? Mà chị đừng có chối, chuyện chi lớn bé trong nhà tôi biết hết đó đặt. Chẳng qua là nể nang chị, dầu sao cũng là chánh thất, tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Bà cả vẫn ngớ người trước những lời nói vô lý từ bà hai. Bà bực mình lắm nhưng không thể đánh mất phẩm giá của mình, chỉ có thể nắm chặt tay kìm lại cơn nóng giận. Em hai à, ăn bậy được chứ không có nói bậy được em nghe. Bình thường em ăn nói không có phép tắc, lộng quyền với người ăn kẻ làm trong nhà chị đã không nói rồi. Không có nghĩa là em được đằng chân lân đằng đầu nghe em. Em có bằng cớ gì thì đem ra, chứ đừng có mà muốn nói chi thì nói. Câu nói của bà cả như một can dầu châm thêm vào ngọn lửa lòng của bà hai. Bà ta trừng mắt lên: Chị muốn bằng cớ chứ gì? Kìa, cho người tới nhà bà Sáu thầy Đồng thì biết đi ha. Tôi hỏi chị, chỉ là trục cái dông thôi mà, vậy mà tiền thù lao là còn hơn chi tiêu một năm của tôi nữa. Thử hỏi có công bằng hay không? Hay là bởi đó là con cưng của chị nên chị xót, chị mới thưởng hậu cho người ta? Bà cả lúc này giận đến trung cả người. Chuỗi tràng hạt đang trên tay của bà do bị nắm chặt nên cũng đứt lìa, hạt rơi vung vãi dưới nền đất. Bà cố nén cơn giận, chờ cho hơi thở có phần điều hòa trở lại mới ôm tồn giảng giải: Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Sở dĩ chị làm như vậy là vì có lý do của nó. Lý do cái gì tôi không thiết quan tâm nữa, chuyện này tôi phải trình lên ông để xử lý. Bà cả cố nhắm mắt để lấy bình tĩnh, đôi tay đưa ra giữ bà hai lại, rồi mới từ từ nói: Chuyện này em đừng để ông biết, vì cái chuyện này nó có can hệ tới tâm linh ma quỷ, và còn dính dáng tới cả sinh mệnh của cả cái nhà này đó. Bà hai nghe vậy có đôi chút khựng lại. Bà ta xoay lại với gương mặt bán tính bán nghi: Sinh mạng của cả nhà gì? Phải. Em còn nhớ chuyện năm ngoái thầy phán nhà mình sẽ bị trùng tan chứ? Lúc đó chị cũng tưởng là chỉ do mấy ông thầy cố ý thêu dệt để làm tiền nên có điều không tin. Nhưng mà mới tháng trước, anh ba ở miệt dưới cũng mới vừa lìa đời đó thầy. Bây giờ lại tiếp tới thằng Hải. Chị lo chuyện trùng tan ắt là có thật, và có thể sinh mạng của từng người trong nhà này đều đang lâm nguy đó đặt. Bà hai nghe nói thì lòng dạ có phần bất an. Bà bất giác đảo mắt đi quanh nhà nghĩ ngợi, Trước giờ bà cũng có nghe phong phanh về chuyện người chết mất vào giờ trùng sẽ quay về bắt gia đình người thân của mình. Nhưng khi đó bà có nghe rồi cũng chỉ cười xòa cho qua như các câu chuyện phiếm khác, chứ đâu có ngờ là có ngày nó sẽ vận vào chính gia đình của bà. Mà gần đây nhất là những câu chuyện quỷ quái liên tục xảy ra. Quan sát thái độ lo lắng của bà hai, bà cả mới tiếp lời: "Vì sợ chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa, chị mới gom hết vàng bạc của chị tích góp đưa cho bà Sáu. Mong là bà sẽ cứu giúp nhà ta qua tai kiếp này." "Em biết đó, ông đâu có tin mấy chuyện ma quỷ thần thánh gì. Kêu ông bỏ ra một số tiền mời thầy cúng kiến thì đời nào mà ông chịu. Vì vậy chị đành phải lén lút mà làm thôi, không dám nói với nhiều người, sợ đánh động tới ông đó." Sau khi đã tường tận mọi chuyện, bà hai không giấu nổi vẻ mặt xấu hổ, đành cười trừ: "Mèn ơi, chuyện vậy mà chị cũng không nói với em nữa, làm em trách lầm chị. Ôi, có bộ em hồ đồ quá đã. Chị xin em xin lỗi chị nha." Bà cả còn lạ gì cái thói đụng chuyện lên là dễ nảy của bà hai, nên cũng không muốn truy cứu thêm, chỉ đành cười nhẹ rồi quay bước vào trong phòng, không quên để lại một câu nói ẩn ý: "Dẫu gì em cũng là thân phận bà hai trong nhà, từ nay nên cư xử cẩn trọng hơn, để tránh lời đàm tiếu không hay gì gia đình mình nghe em." "Dạ chị cả." Chờ cho bóng bà cả khuất sau cánh cửa gỗ, bà hai cũng vùng vằng bỏ đi, ánh mắt không ngừng lườm nguýt. Bà hai là vậy, tính khí thì lúc nào cũng chua ngoa như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Có điều thân thế của bà cũng không phải dạng tầm thường, thêm việc là vợ hai của ông hội đồng nên trước sau bà luôn được trọng vọng. Kẻ ăn người ở trong nhà tuyệt nhiên không có đứa nào dám cãi lời bà, nếu như không muốn bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi. Cũng bởi cái thói ngang ngược ấy nên bà cũng chẳng được lòng ông hội chồng bà hay bất kỳ ai trong nhà cả. Nhưng ngay cả ông hội cũng có ba phần nhường nhịn bởi cái gia thế lẫy lừng của dòng họ nhà bà. Tuy vậy, ông hội cũng không phải là dạng người hiền lành, lời ông nói luôn có sức nặng, khiến cho ai nấy cũng phải trăm trắc nghe theo. Và trong đó có cả bà hai nổi tiếng ngang ngạnh khó chịu. Không ai lý giải nổi vì sao bà lại kiêng dè ông như vậy. Là do ông sát khí quá lớn, hay là do bà thực sự đã yêu ông nên mới sợ làm phật lòng người bình thường? Chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai dám hỏi bà hai. Bà cả ngồi trên bàn, uống một ngụm trà cho định thần, rồi mới nhẹ nhàng lật quyển kinh Phật đang đọc giữa chừng mà bị bà hai quấy rầy. Bà tiếc nuối nhìn sợi dây, chỉ còn vài tràng hạt sót lại, do lúc nãy bà vô ý làm đứt, miệng bất giác tuôn ra một câu cảm thán: "Xem chừng việc tu tâm khó khăn quá đó chứ." Nói dứt câu, bà cúi xuống lẩm bẩm hồi kinh còn đang dở dang. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến cho bà giật mình. Giờ này đã tối, ông hội thì chắc ngày mai mới về. Là ai mà qua đây tìm bà giờ này chứ? Bà hỏi. "Ai đó?" Không một ai trả lời. Không gian trong phút chốc im lặng đến đáng sợ. Bà cả châu mày nghĩ ngợi mà hỏi lại: "Ai vậy?" Bất ngờ không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục phát ra. Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng cốc cốc cốc rồi lại im bặt. Lúc này tai của bà bắt đầu trung lên lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Bà hỏi lại lần nữa: "Ai đó?" Vừa nói, bà vừa dè dặt bước đến gần cánh cửa. Không một lời phản hồi, mà chỉ có thêm 3 tiếng gõ khô khốc tiếp tục vang lên. Lúc này bà như muốn nghẹt thở, trán của bà lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, bà từ từ mở cánh cửa ra để xem kẻ nào dám trêu chọc bà. Miệng bà lớn tiếng quát, hòng xua tan đi cơn sợ hãi. Đứa nào mà ban đêm ban hôm mà. Khi cánh cửa mở ra, trước mặt bà là đêm đen tĩnh mịch, không có một ai. Bà khó hiểu nhìn giáo giác xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy cái gì cả. Rõ ràng bà vừa mới nghe có tiếng gõ cửa đây mà, ai mà có thể chạy nhanh như thế được chứ. Sáng mai nhất định bà phải tra hỏi đám gia nhân cho ra lẽ mới được. Nghĩ vậy bà đóng cửa lại, quay vào trong để tụng kinh tiếp. Thì hỡi ơi, cuốn sách kinh ban nãy còn lành lặn của bà bây giờ đã bị ai đó xé nát tan, những mẩu giấy nằm trải rác ở khắp nơi. Chưa hết bàng hoàng thì từ trên bàn mà bà ngồi ở đó uống trà, một chiếc nanh cọp trắng cùng với phần chui được chát vàng óng ánh đập vào mắt của bà. Dẫu cho nó vô cùng bình thường, nhưng ngay khi nhìn thấy vật ấy thì tai của bà không tự chủ được mà trung lên lẩy bẩy, chân đứng không vững mà té quỵ xuống nền đất, miệng thì há hốc lên như con cá bị bắt lên bờ. Tâm trí của bà giờ đây rối rắm vô cùng, đôi mắt chỉ biết nhìn chăm chăm về phía chiếc nanh quái dị đang nằm yên vị trên sàn. Lại nói bà Sáu đang mân mê đống vàng trong tay, ra vẻ trân quý lắm. Cũng phải thôi, cả cuộc đời làm thầy đồng của bà ta thì chỉ có thể làm những pháp sự nho nhỏ trong làng để mà đắp đổi miếng ăn qua ngày, chứ dễ gì mà có được gia tài đồ sộ như vậy. Thật sự bà ta cũng không ngờ rằng chỉ cần vài ba lời khua môi múa mép của mình thôi, bà cả đã tin sái cổ vào tài năng của mình. Là do bà cả quá ngu dại hay do bà ta diễn quá đạt? Chuyện này mà đồn đại ra ngoài, chắc không biết bao nhiêu người sẽ chế giễu nhà họ nữa. Nghĩ tới đó, bà ta có điều khoái chí lắm, miệng cười không ngậm lại được. Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà ta có chút đề phòng, liền lập tức bỏ vàng vào trong rương, đóng nắp lại, rồi mới lên tiếng. Ai kêu cửa đó? Một giọng nói trầm khàn từ bên ngoài nói vọng vào. Là tôi. Nghe đến đó, bà ta chợt biểu môi một cái, rồi lanh lẹ đến mở cửa. Tới đây, sao hẹn giờ tí mà bây giờ tới mận chi vậy? Cánh cửa từ từ mở ra. Trước mặt bà ta là một người mặc từ đầu tới cuối chỉ toàn một màu đen, mặt mũi cũng không thấy rõ. Phần do thiếu sáng, phần do hắn ta bịt mặt bằng mấy lớp khăn kín mít. Người đó vẫn giữ phong thái bí ẩn và lên tiếng đáp. Tôi đến đúng giờ đó chứ. Nghe người đó nói vậy, bà Sáu có điều khó chịu. Đâu có, hẹn giờ tí mà, giờ mới giờ tuất chứ nhiều đâu. Bà thôi, đi vô nhà đi, kẻo người ta sinh nghi đó. Nghe nói vậy thì người kia cũng nhanh chóng đi vào nhà. Cả hai bắt đầu lâm trăm nói thứ gì đó mà chẳng ai nghe được. Không gian u tịch, cứ như là tên đồng phạm cho hai kẻ bất chính. Sau cơn mưa từ sáng đến tối thì mọi vật đều trở nên ẩm ướt. Vì thế mà cây cối như được tiếp thêm sức sống, từng mảnh diệp lục lại càng trở nên xanh mướt, không còn nặng trĩu do đã được rửa trôi khỏi đám khói bụi lâu ngày. Càng về đêm gió càng thổi mạnh, từng luồng gió mạnh cứ thốc vào hết cả gian buồng của bà Hai và cả gương mặt ủ rũ của con Hòa đang âm trầm ngồi tựa vào bệ cửa sổ. Hòa là đứa con lớn của bà Hai, năm nay vừa tròn 18, mặt mũi trông cũng xinh xắn như thế mà chưa có chàng trai nào dám dạm ngõ, cũng bởi cái tính tình sất láo ngang ngạnh. Nói nó là hình ảnh thu nhỏ của bà Hai thì quả không chua ngoa chút nào. Khuya lắm rồi đó nghe, mày lo đi ngủ đi, không khéo lát nữa bị cảm lại báo cha báo mẹ đâu đà. Bà Hai nằm trên chiếc giường ngủ, miệng không ngừng chỉ chiếc đứa con của mình, nhưng mặc cho mẹ có la tới khản cổ, Hòa cũng chẳng để tâm, cứ hướng đôi mắt nhìn chăm chăm về phía vườn cây sau nhà. La một lúc rồi bà cũng bất lực, nên đành quay mặt vào trong mà ngủ luôn. Bất lực cũng phải thôi, con bé Hòa nó có ngang bướng, sất sược thì cũng do nó học hỏi cái tính tình của bà mà thôi. Bởi vậy bà cũng chỉ dạy bảo nó cho có lệ, chứ đâu thể làm gì khác. Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại, dù gì cũng là con mình đứt ruột đẻ ra, không thương sao được. Nhưng có lẽ sự kỳ vọng của bà đặt cho con quá lớn, để rồi khi không thành được, sự thất vọng lại càng làm cho bà dần có khoảng cách với nó. Cuối cùng chung quy lại cũng bởi hai chữ định kiến mà thôi. Gió càng lúc càng thổi mạnh, cả căn phòng chìm vào trong không khí buốt giá của những ngày chớm đông. Sự lạnh lẽo ấy gần như bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Duy chỉ có ngọn đèn dầu leo lắc bên cạnh chiếc bàn nơi con Hòa đang ngồi là vẫn giữ được sự ấm áp vốn có. Không những thế, thứ ánh sáng hiu hắt của nó có thể soi rọi cả một vùng tối tăm. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, con Hòa bỗng cất tiếng nói với một chất giọng đặc sệt sự u ám, ma mị. Ma, có người đang gọi con. Bà Hai mặc dù đang lim dim, thần thức như đã gần chìm vào giấc ngủ, nhưng nghe lời con mình vừa nói thì ngay tức khắc bật dậy, trừng mắt quát con. Giờ này khuya rồi, ai mà gỗ với kêu mày chứ, đi ngủ đi. Nhưng theo thường lệ, lời nói của bà dẫu có đe dọa hay quát mắng thì nó cũng chẳng để tâm. Hòa vẫn ngồi đó, ánh mắt có phần ngây dại đi, nhìn về phía vườn cây sau nhà, nơi có một cái giếng đã bỏ hoang ở đó từ rất lâu. Bà Hai thấy nó không có động thái gì vâng lời thì liền nổi giận, lập tức bước xuống giường, lôi tay kéo nó đi. Nhưng chỉ vừa chạm vào làn da con bé, ngay tức khắc bà đã rụt tay lại, hoảng hốt đến tột độ. Tay của con Hòa lúc bấy giờ lạnh buốt, không khác gì một tảng băng. Bà Hai vội đến lay người con bé, miệng không ngừng gọi tên nó, chỉ để biết là nó vẫn bình an. Nhưng trái với sự lo lắng từ mẹ mình, con Hòa chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn bà, rồi buông ra một câu không rõ ý. Nguyễn Thị Tân Hòa, giờ Sửu, ngày Ất Mão, tháng Mậu Tuất, năm Giáp Dần, giếng sâu không thấy đáy, lệnh bệnh nổi xác người. Bà Hai cả người trung lẩy bẩy trước câu nói cùng với sự việc kỳ dị đang xảy ra trên người con gái của mình. Bà tráo hoảnh nhìn khắp nơi như cố tìm một thứ gì đó để giải quyết cái chuyện này, hay chỉ là một thứ để có thể trấn an bà ngay bây giờ. Đột nhiên bà đưa mắt nhìn về ô cửa sổ nơi con bé Hòa vẫn nhìn chăm chăm từ nãy tới giờ. Bà chợt nhận ra điều gì đó nên nhanh chóng chạy đến đóng sập cánh cửa sổ lại. Cánh cửa vừa được đóng thì không khí lạnh lẽo cũng vơi bớt đi phần nào, căn phòng trở lại không khí yên tĩnh nhưng ấm cúng vốn có. Tuy vậy, con Hòa vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ điên dại, khiến cho bà Hai không khỏi hoang mang. Ngay lúc này, tâm trạng của bà hỗn độn vô cùng. Bà không biết con bà bị cái gì, là do nó trúng gió hay nối sẵn, hay thật sự là có thứ gì đó đang cố gắng tác động vào cơ thể con gái của bà. Không cần biết nó có phải là con trai hay không, cũng không cần biết nếu nó là con gái thì gia tài có thuộc về mẹ con bà hay không. Ngay giờ phút này, bà rất sợ con bà sẽ xảy ra chuyện. Bà sợ sẽ mất đi đứa con này. Nhưng ngoài việc ôm chầm lấy con và lo lắng thì bà còn làm được gì nữa? Phải chi có ông hội ở đây thì hay biết mấy. Nhưng ông nào có quan tâm đến mẹ con của bà? Từ sau ngày bà hạ sinh đứa con út thì bà đã phải chịu cảnh phòng không gối chiếc rồi còn đâu. Thế bà còn trông mong gì ở một người chồng vô tâm như thế? Càng nghĩ bà càng trở nên loạn trí, nước mắt không ngừng lã chả rơi qua từng nếp nhăn trên gương mặt đã đậm màu thời gian. Vô ý hay hữu duyên, mà những giọt nước mắt ấy nhỏ xuống từng mảng da lạnh tanh của con bé Hòa. Đôi mắt vô hồn của nó bất giác trở nên có thần sắc trở lại. Rồi như mầm non sau lớp băng tuyết mùa đông, nó trở nên bừng tỉnh. Gương mặt không còn thơ thẩn, thân nhiệt cũng trở về như người bình thường. Nó giờ đây chính là con Hòa của mọi ngày. Chỉ có điều khi thấy mẹ nó ôm nó khóc, nó bỗng cảm thấy không quen. Đành bổ lên vai mẹ rồi nhẹ nhẹ nói: "Má à, sao má khóc vậy?" Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc của con, bà thoáng chút giật mình, rồi đưa tay sờ tay chân mặt mũi của nó. Khi không còn gì bất thường nữa, bà mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bất an cũng vì thế mà có đôi phần bay biến vào hư không. Thấy mẹ mình không nói gì, con bé Hòa đành từ từ gỡ vòng tay của mẹ ra, rồi nhăn nhó nói: "Má, má ôm con chặt chứ vậy?" Bà hai lúc bấy giờ đã lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, rồi vẫn là thái độ cáo gắt như thường ngày. Bà la: "Chà bầy, tao thấy bầy lạnh nên ôm thôi. Thôi làm ơn đi ngủ giùm tôi đi, mau lên." Nó biểu môi thể hiện sự chống đối. Tuy vậy, nó vẫn tiêu nghỉu bước đến bên giường rồi nằm xuống. Bà hai cũng thổi tắt ngọn đèn rồi quay xuống nằm kế bên nó. Đột nhiên, khi chưa kịp chợp mắt, thì con Hòa đã quay sang khều nhẹ lớp áo của bà hai. Bị quấy trầy, bà có chút bực bội: "Cho cái chi nữa đây?" Ngay khi bà hai vừa cất lời, con Hòa chợt buông ra một tiếng thở dài thường thượt như bà cụ non, rồi mới hỏi: "Trời ơi, mai mốt con chết á, má có buồn không má?" "Mày ăn nói kiểu chi vậy? Có tin tao đánh mày không? Đi ngủ liền cho tao." Vừa nói, bà vừa giơ tay lên định đánh nó, thì như bị dọa cho sợ, lập tức con Hòa kéo mền trùm kín đầu, rồi nhắm tịt mắt ngủ ngay. Thế vậy, bà hai bực dọc bỏ tay xuống, rồi sau đó cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ở cái vùng này, dân chủ yếu sinh sống bằng công việc chính là trồng trọt và đánh bắt. Kẻ có ruộng đất thì tự trồng trên đất nhà, rồi buôn bán cho thương lái. Người không có thì hành nghề đánh bắt cá tôm ở con sông chạy quanh làng cũng đủ để nuôi sống gia đình. Chính vì đặc thù công việc như vậy nên thức khuya dậy sớm là chuyện thường tình. Nhưng mà những người mang thân phận gia nhân làm công cho các nhà địa chủ, hội đồng thì còn thức sớm hơn hết thảy mọi người. Nhà của hội đồng Phước cũng không ngoại lệ. Đám gia nhân trong nhà phải dậy từ khi trời vẫn còn tối om, ánh trăng chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ để mà đi làm việc. Đàn bà con gái thì tranh thủ làm điểm tâm, pha trà pha nước. Đám trai tráng thì bắt tay ra vườn chăm sóc vườn tược, quét tước đâu đó gọn gàng để làm đẹp mặt chủ. Bà cả thì không sao, bởi bà nổi tiếng nhân từ. Chứ còn để bà hai mà bắt lỗi thì chỉ có nước bị đánh cho mềm mình, trục xương mất. Quẹo là người làm lâu năm ở đây, hắn là tâm phúc bên cạnh ông hội, nên được cái thối kiêu căng, nịnh bợ đến mức phu trương vô cùng. Chính bởi vì bên cạnh hầu hạ cho ông, nên hắn vốn không cần dậy sớm như đám gia đình khác. Chính bởi vì điều đó nên hắn lấy làm tự hào lắm. Ngoài đặc ân đó ra, thì hãy nhìn xem cách ông hội đối xử với hắn như thế nào thì rõ. Ở trước mắt ông, hắn vốn chỉ là một con chó trung thành mà thôi. Làm việc tốt, ngoan ngoãn thì ông cho vài đồng lẻ gọi là bổng lộc. Buồn thì ông lôi hắn ra đập đến thừa sống thiếu chết. Ôi, mà hắn đâu có nhìn thấy cái nụ cười khinh miệt của những người gia nhân khác trong nhà. Hắn chỉ cảm thấy tự hào và đắc ý với lớp hào quang trơ trẽn đó mà thôi. Như thường lệ, ngay khi trời đã gần tờ mờ sáng, gà cũng đã gáy được 3-4 đợt rồi, thì quẹo mới chịu thức dậy. Hắn vươn vai ngáp lấy ngáp để, rồi uể oải bước chân xuống giường. Bên ngoài đám gia nhân vẫn còn đang tất bật làm việc, chỉ có hắn vẫn còn ung dung đến lu nước bên cạnh mà rửa mặt. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp ngẩng mặt lên, thì từ bên trong nhà, tiếng bà hai lại la lên inh ỏi: Hòa, mày đâu rồi? Cái con này, bữa sáng sớm đi đâu vậy không biết nữa. Bà cùng với đám gia nhân đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm Hòa. Bởi sáng ra mở mắt dậy thì bà đã chẳng thấy nó đâu. Bình thường thì với cái thối thiên kim tiểu thư của nó, đời nào mà nó dậy sớm như vậy. Vì vậy bà hai ra chịu lo lắng lắm, bắt hết thảy đám người làm phải ngừng lại hết để đi tìm con của bà về đây. Thấy mới sáng sớm mà bà hai đã la lối ổn tội lên, bà Hà bực mình ngồi dậy đi ra ngoài, nhìn bà mỉa mai. Má hai à, con gái của má nó lớn rồi, nó muốn đi đâu thì nó đi, chứ hơi đâu mà má tìm với má kiếm vậy. Ê cái con kia, chuyện má con tao á, làm cái gì thì mặc xác má con tao. Mắc mớ gì tới mày hả cái quân mất dạy? Hả, bà nói ai mất dạy? Bà cả và Hà từ dưới bếp đi lên, thấy ngay cảnh cãi cọ của cả hai. Bà cả chỉ biết lắc đầu nói: Trời đất ơi, mới sáng sớm đã rỗng tráng rồi đà. Hà, đi vô phòng liền cho má coi. Rồi quay sang bà hai: Có chuyện chi mà em la lối sùm, rồi còn bắt sắp nhỏ bỏ công ăn chuyện mần vậy đà? Con Họa, không biết đi đâu mà sáng giờ em kiếm nó không có thấy đi nè. Đang rối trí mà gặp con nhỏ đó nữa chứ. Chị coi chị dạy nó lại nó đi, chứ em thấy nó hỗn hào lắm rồi đó đó. Để lát chị nói chuyện với nó. Mà có khi nào con Họa nó đi chợ sớm không? Nghe bà cả hỏi, bà hai vội vàng lắc đầu gạt phăng đi. Không, làm gì có, con em biết mà. Nó có bao giờ đụng móng tay vô chuyện gì đâu. Huống chị là dậy sớm đi chợ. Hà ngẫm nghĩ một chút rồi mới đưa ra ý kiến. À, có khi nào là em ấy đi ra vườn không má hai? Mùa này sáng sớm hay có nắm mối lắm đó, có thể em ra hái ăn đó. Ờ chắc vậy quá. Nãy giờ mắt cũng sai tụi nó đi kiếm mà chưa có thấy nữa. Thiệt tình cái con này, nó mà về đây là nó biết tại em. Thôi, con trẻ nó còn nhỏ, có chuyện chi thì từ từ giảng dạy cho nó hiểu em mà. Dạ đúng rồi đó má hai. À sáng nay con không có bận chuyện chi, để con phụ kiếm em cho. Nghe vậy bà hai có chút hòa hoãn trở lại. Bà cả quay sang dặn dò con: Cẩn thận nghe con, mùa này coi chừng mũi mọng trắng trích lắm đó. Hà vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng cùng bà hai đi tìm kiếm Hòa. Suốt cả buổi sáng, từng ngóc ngách của căn nhà, của khu vườn cây ăn trái hay những nhà lân cận đều được lục tung lên để tìm con gái nhà hội đồng. Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều bạc vô âm tín. Lúc bấy giờ bà hai mới bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng. Nếu như nó đi đâu thì cũng phải báo cho bà trước một tiếng chứ. Đằng này từ sáng tới giờ đã là gần trưa rồi mà vẫn không thấy nó đâu cả. Bà hai từ sáng tới giờ không có phút nào ngơi nghỉ, mặt mũi lúc nào cũng ưu tư, sầu muộn. Thì Hà chỉ có thể an ủi vài câu: Má hai đừng có lo quá, chắc em đi đâu đó chơi thôi, chiều có khi em lại về đó. Bà hai tay đón lấy ly nước mà Hà đưa cho, trán nhăn lại đăm chiêu. Được như vậy thì má cũng đỡ lo, chỉ sợ nó có chuyện gì đó chứ. Em Hòa phước lớn mạng lớn, không có sao đâu đó. Chợt nghe Hà nói, bà hai bất giác im lặng, suy nghĩ cái gì đó. Phải lát sau bà mới lên tiếng: Hà, bữa nay ngày bao nhiêu rồi? Hà miệng nhẩm tính rồi mới trả lời: Dạ, bữa nay là ngày Ất Mão đó má. Ất Mão? Hôm qua con Họa nó lẩm bẩm nói cái chị mà má không hiểu nữa. Vậy em nói gì hả má? Nó đọc tên của nó, rồi đọc ngày giờ. Mà cái ngày nó đọc là ngày bữa nay nè. Nghe những lời nói đầy nghi vấn của bà hai, Hạ trong vô thức mà cũng bồn chồn đến lạ. Trong lòng cô bắt đầu dấy lên một chút sự ma mị của tâm linh. Má, ngoài cái đó ra em nó còn có sự lạ gì nữa không? Bà hai châu mày, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Bất giác bà chợt trùng mình, rồi hốt hoảng nói: Cái diễn Nó có nói cái gì đó mà có giếng có nước, rồi có cả xác người nữa. Trời ơi, không lẽ... Hà cũng bắt đầu hoảng loạn theo. Không lẽ đó là điềm báo? Má ơi, má cho người đi tìm hết mấy cái giếng ở gần đây đi má. Mau lên, kéo không kịp đó. Trời ơi con tôi. Bà hai cùng với Hạ tức tốc cho gia nhân tìm ở tất cả các giếng nước quanh làng. Cứ chỗ nào có giếng là cũng sẽ bị họ cho người lặn xuống để xem xét. Nhưng nào có thấy tăm hơi của họ. Thất vọng, nay lại càng thêm thất vọng. Manh mối cuối cùng cũng xem như đứt đoạn đi. Bà hai chỉ biết gục xuống khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên con. Từ lúc phát hiện cha con bị mất tích, bà hai đã không thiết ăn uống gì. Lại cộng thêm việc phải cật lực đi tìm, thì chỉ tới gần chiều tối, bà đã lăn ra ngất xỉu đi. Về phần ông Hội, sau một đêm sai bí tỉ cùng với mấy ông quan pháp ở trên phố huyện, thì sáng nay đã cho người đánh xe trở về nhà. Do hôm qua ông uống khá nhiều, nên sáng nay đầu vẫn còn hơi chánh choáng, khiến cho ông không khỏi khó chịu. Ngay khi xe vừa về tới cổng mà đã thấy cảnh tượng nhốn nháo, náo động cả một vùng, thì ông đã châu mày, tra chịu tức tối lắm. Vội vàng chập chững bước xuống, tay vẫn chống cây gậy đen bóng như thường khi. Rồi nhìn quanh quất khắp nơi, ông bắt đầu quát lớn. Tao mới đi chưa bao lâu mà chúng mày làm loạn lên đó ra. Thằng Quẹo đang đứng ở bụi chuối gần đó, nghe tiếng của ông thì nhanh nhẩu chạy đến. Dạ ông mới về. Để con dìu vào nghỉ ngơi. Bình thường thì mỗi lần nó nịnh bợ và phục vụ chu đáo như thế, ông Hội vui lắm, hắn là sẽ thưởng cho hắn thêm vài đồng cho mà xem. Nhưng đen đủi thay, đúng lúc ông ta không vui, lại còn đang bị đau đầu, nên ngay lập tức, khi Quẹo vừa mới dứt câu, ông đã thẳng chân đá cho hắn một phát, ngã lăn quay ra, rồi tiếp tục gầm lên. Nội, nhà đang có chuyện gì? Thằng Quẹo lồm cồm bò dậy, mặc cho đất cát đang dính đầy mồm miệng, nó cũng mặc kệ mà nói. Dạ thưa ông, cô Hòa mất tích rồi thưa ông. Đám gia nhân từ hồi sớm mưa tới giờ tìm khắp nơi mà không có thấy tăm hơi cô đâu hết. Bảo tụi nó quy động thêm người tìm kiếm đi. Chắc là nó đi lạc cả đâu đó thôi. Đúng là còn hư tại mẹ mà. Ông định bụng đi vô nhà trong, thì như sực nhớ ra chuyện gì đó, ông quay sang nói với thằng Quẹo. Con mày, đi vô trong nhà pha cho tao ấm trà uống cho đỡ nhức đầu coi. Ban nãy mới bị ông đá, nó cũng cay cú lắm. Đang định sẽ quay đi mà rủa ông ta vài câu, thì đã bị gọi lại, khiến cho hắn có chút giật mình. Nhưng cũng chẳng có gì khó khăn với hắn. Việc diễn những cái vai mà câu trước khóc, câu sau cười, đối với hắn chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi. Nên vì vậy, nghe theo lời yêu cầu của chủ nhân, hắn lập tức vâng dạ trăm trắp, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. Ông Hội đồng kéo chiếc ghế gỗ láng cống, ngồi tựa lưng vào đó, mệt nhọc thở hắt ra. Trước mặt ông, ấm trà vừa mới được thằng Quẹo đem lên vẫn còn đang nghi ngút khói, đưa một mùi hương thanh mát đi khắp gian nhà chính. Ông ho lên khùng khục vài cái, rồi đưa tay cầm nó rót ra ly. Nhưng rồi đột nhiên ông điếng hết cả người, tay cầm chiếc ấm mà trung lên bần bật. Từ bên trong chiếc vội nhỏ xíu, một lọn tóc con đen nhánh bắt đầu tuôn ra xối xả theo dòng nước chảy, rồi lọt thỏm xuống ly trà nằm ở bên dưới. Từng sợi tóc bền chặt vào nhau như một con rắn đen ngày càng dài ra, mà hòa vào trong dòng nước trà màu vàng sóng sánh. Ông Hội mặt mũi tức giận, trong thâm tâm ông ta nghĩ rằng chắc là đứa nào vô ý vô tứ mà để tóc ở trong bình trà của ông. Nghĩ vậy, ông vội quăng ngay ấm trà trên tay xuống đất. Chiếc bình bằng sứ vỡ ra tan tành. Những mảnh vỡ, lớp thì chan hòa cùng với xác trà, lớp thì văng ra tứ tung. Có mảnh còn ghim cả vào chân của ông. Ngay tức khắc, ông ta gầm lên như một con thú dữ, khiến cho ai nấy trong nhà lại thêm một phen hốt hoảng. Khi đến nơi, chỉ thấy một cảnh tượng tan hoang. Ông Hội đang la hét chửi bới sùm, còn ấm trà bị đập bể vỡ nát. nước trà thì chảy ra lênh láng khắp nơi. Nhưng ngay khi ông định cầm cái búi tóc ban nãy trong bình trà ra để đối chấp thì tuyệt nhiên chẳng tìm thấy cái gì cả. Cái ấm trà bên dưới kia chỉ còn mỗi những mảnh vỡ sắc lẹm cùng với đám xác trà mà thôi. Gương mặt ông ta tái lại, lùi về phía sau gần cả chục bước thì bắt đầu lắp bắp nói không thành tiếng. Thằng quẹo đâu rồi? Khi mà những từ cuối cùng còn chưa thốt ra hết thì bất ngờ ngay từ phía sau, quẹo đã lù lù đứng đó từ bao giờ. Dạ thưa, ông cho gọi con. Ông ta trung trung đôi môi, chỉ tay về phía đống hỗn tạp bên dưới rồi nói: Mày mau thu dọn mấy cái thứ đó cho tao. Dạ. Quẹo vẫn không hề ngẩng mặt lên mà cứ lăm lăm đi đến nhặt nhạnh từng mảnh vỡ lên. Vừa làm, anh ta vừa lẩm bẩm nói gì đó. Thấy lạ, ông Hội có đôi chút dè chừng, cố lắng tai nghe xem tên gia đình đang nói gì. Nhưng mặc nhiên chỉ là những âm thanh không rõ nghĩa. Nghĩ chắc là cái thằng này đang nói nhảm, ông cũng không thèm quan tâm nữa. Định quay bước vào bên trong thì từ đâu một hơi lạnh bắt đầu xộc lên tấm lưng ngần ngấn mỡ của ông ta. Hoảng hốt, ông ta quay đầu lại thì đã thấy quẹo đứng sừng sững từ phía sau từ lúc nào. Nhưng hỡi ơi, người đang đứng đó đâu phải là quẹo mà là Hòa, cô con gái đang mất tích của ông kia mà. Toàn thân cô bây giờ ướt sũng, quần áo bám toàn là trong rêu, tanh tưởi vô cùng. Hòa đưa đôi mắt hoang dại cùng với một gương mặt trắng bệch không có chút máu của mình nhìn ông mà cười lên man rợn. Cha đi với con đi. Chưa kịp phản ứng, Hòa đưa đôi tay lạnh tanh ra nắm lấy đôi tay đang trung chảy của ông mà kéo đi. Trước đó vừa mới được một phen thoát tim, bây giờ lại gặp cảnh tượng này, dẫu có là người cứng trắng như ông ta cũng không khỏi sợ hãi tới mức té bật ra phía sau. Hòa được dịp thì liên tục sấn tới, miệng cô ta bắt đầu ọc ra một thứ nước đặc quánh đen ngòm, không ngừng nhiễu nhão ra khắp sàn. Đi chơi với con đi cha à, đi chơi vui lắm. Dường như chẳng thể chịu đựng hơn nữa cái sự kinh hoàng này, ông ta cố gắng gào thét lên hết cỡ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nghe thấy. Căn nhà vốn tấp nập nhộn nhịp bây giờ lại chẳng thấy một bóng người. Hoang mang đến tột độ, ông ta cố lết trên sàn hòng chạy trốn cái thứ nhân dạng gớm ghiếc trước mắt, nhưng đã bị Hòa giữ lại. Bằng một sức lực kinh người, Hòa nắm lấy được cổ áo ông ta. Cánh tay còn lại, cô ra sức bóp mạnh vào chiếc cổ béo nút của lão ta. Mặc cho ông ta ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Ông ta bị bóp cho đến khi mắt như hoa cả lên, gân cổ gân mặt cứ nối đuôi nhau mà hằn lên quằn quện. Bất ngờ trong cơn hoảng loạn, ông ta vô tình chụp được cây gậy gỗ đang dựa ở góc nhà. Cố hết sức bình sinh, ông ta cầm chặt cái cây rồi bắt đầu phản công. Bị đánh bất ngờ, cánh tay đang ra sức siết lão cứ thế buông ra. Ông Hội té xuống một cái trọ đau. Những tưởng khi thoát thân thì ông ta sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng mà không, ông ta bắt đầu phát điên lên. Không cần biết trước mắt là thứ gì, là người hay là quỷ, là con gái hay là đứa sắc sược nào đó, cứ thế ông ta ra sức cầm cây gậy phang lên tới tấp vào đầu kẻ ban nãy đã tính giết chết mình. Vừa đập, ông ta vừa gầm lên như một con thú hoang. Từng nhát đập đến chí mạng cứ thế bổ vào đầu thân ảnh kia, cho đến khi một tia máu nóng hổi bắn thẳng vào mặt, ông ta mới chợt bừng tỉnh trở lại. Trên nền gạch, máu me bè bét, một chán người cồm nhôm đang trợn trừng mắt nhìn ông ta, co giật lên mấy cái rồi ngưng bặt đi. Đó là thằng Quẹo, thằng người hầu trung thành của ông. Nhưng tại sao lại là nó? Chẳng phải Ông chợt trùng mình khi nghĩ về hình ảnh của Hòa đầy kinh dị ban nãy. Cây gậy đang nhuốm máu cứ theo thế mà rơi xuống nền gạch. Ông à, con Hòa nó đi đâu từ sáng tới giờ rồi đó? Ông coi kêu nhờ lính lệ đi. Trời ơi! Bà cả đang định đi lên nói chuyện với ông Hội thì ngay lập tức phải thét lên kinh hãi trước một cảnh tượng máu me. Khắp nơi toàn là máu người sọc lên một mùi tanh nồng. Thằng Quẹo nằm chết với chiếc đầu đã bê bết. Còn ông Hội thì đang ngồi tựa vào một góc tường thở ra hồng hộc. Bà cả luống cuống tới mức xích ngã đi, vội vàng chạy đến đưa tay vào mũi tên gia nhân. Hắn chết rồi. Bà hốt hoảng rụt tay lại, quay sang nhìn chồng. Nó chết rồi. Sao nó chết vậy mình? Chưa kịp để bà nói hết câu, ông ta đã quay phắt sang nhìn bà bằng đôi mắt hung hãn, khóe miệng thì khe khẽ nói: Im miệng, là nó tự té chết, mau cho người đem đi. Rồi dường như sợ bà sẽ hỏi thêm, ông ghé sát mặt lại mà gằn giọng: Thu dọn cho sạch sẽ. Rồi ông quay thẳng vào trong phòng, thay bộ đồ đã bị vấy máu của kẻ hạ nhân. Chỉ còn lại bà cả, ánh mắt sợ hãi vẫn đau đớn nhìn về phía cái xác đang nằm trơ trơ trong vũng máu kia. Bà hai sau khi được đưa về phòng để săn sóc thì đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Nhưng ngay khi đủ nhận biết được mọi thứ xung quanh thì bà đã hốt hoảng quay sang hỏi đứa hầu gái: Con Hòa, tìm được con Hòa chưa? Con nhỏ thấy chủ nhân đang hỏi dồn thì có chút e dè. Dạ bẩm, gia nhân đi khắp nơi trong làng rồi nhưng mà vẫn chưa. Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì ngay lập tức bà hai đã vung tay tát nó một cái té lăn ra đất. Nó đau đớn ôm cái khuôn miệng đã trướng máu mà khẩn thiết xin tha. Nhưng bà ta nào có để tâm. Bà đá nó một cái rồi chỉ thẳng mặt quát lên: Tao ra lệnh cho tụi bay, nhất định phải đem con tao về đây nguyên vẹn. Nó mà có mệnh hệ gì thì lũ cùng đinh chúng bay á, tao chặt đem ra cho chó ăn. Cút đi! Vừa nói bà vừa gào thét, khiến cho con người ở hốt hoảng bỏ chạy đi ra ngoài. Chỉ còn lại bà ta ở trong căn phòng ảm đạm mà chẳng có một ai đối hoài tới. Cũng phải thôi, ngay cả chồng bà mà còn chẳng để tâm tới sống chết của mẹ con bà thì lấy gì mà cầu xin lòng thương cảm của thế gian. Bà chỉ đành tự ngồi lại đây, ôm tấm áo của con Hòa hay mặt mà khóc nức lên cho thỏa nỗi mong nhớ. Lúc đó Tư Hạ trên tay cầm một cái khay gỗ, bên trên là một tô cháo vẫn còn nóng hổi và một chén thuốc. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng cho hỏi han: Má thấy đỡ chưa? Con có sắc chén thuốc này để định thần cho má nè, má uống đi cho khỏe nghe. Ngược lại với thái độ ân cần Tư Hạ, bà hai quay mặt đi chỗ khác, lau vội dòng nước mắt. Có lẽ vốn chỉ là cái quyền uy bà hai nhà hội đồng của mình, bà không muốn cho ai thấy mình rơi lệ trong lúc này. Tao không ăn uống chi hết, đem đi đi. Thấy thế, Hạ cố bưng lên rồi thổi nhẹ nhẹ hồng xua tan đi chút hơi nóng, rồi nhẹ nhàng nói: Má có nóng giận chi thì cũng phải ăn uống vô chứ. Chứ má để thân thể tiều tụy như vậy chứ khổ cho em Hòa lo cho má đó. Bà hai không nói, chỉ liếc nhìn qua Hạ một cái. Quả thật gương mặt của con bé rất có thành ý. Trong giây phút đó, ánh mắt lạnh lùng của bà ban nãy trở nên dịu lại. Và có lẽ Hạ cũng cảm nhận được bà đã có chút mở lòng, nên cô bèn nói thêm: Đây nè, má ăn miếng cháo đi, cháo cá rô đồng ngon lắm. Má ăn đi rồi mới có sức đi tìm em nữa chứ. Bà chẳng nói chẳng rằng nữa, cầm tô cháo trên tay rồi đưa lên ăn ngon lành. Hạ có chút vui trong lòng. Cô chu đáo đưa một chiếc khăn tay cho bà lau mặt, còn còn mình thì sắp xếp lại giường chiếu cho bà hai. Đột nhiên bà hai cất tiếng hỏi: Hình như nhà mình có một cái giếng cạn thì phải. Hạ thấy bà hai đã chịu mở lời với mình thì lòng có chút nhẹ nhàng, bèn quay sang e dè đáp: Dạ thưa phải, nhưng mà nó là giếng cạn lâu năm rồi thưa má. Giá lại cha Dũng đã cho người lấy đá lấp nó lại rồi. Rồi giếng trong làng đã tìm hết chưa? Hạ không dám trả lời, chỉ đành gật đầu rồi đưa ánh mắt buồn rầu nhìn bà hai. Giờ thì bà cũng đã ngờ ngợ đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái của mình rồi. Mười phần thì có đến tám chín phần là Hòa đã bị vong mạng. Không lẽ chuyện trùng tang mà bà cả mới nói hôm trước thì hôm nay lại ứng nghiệm lên chính con gái của bà hay sao? Tại sao lại là bà chứ? Bà chưa đủ khổ hay sao? Bất giác đôi mắt lại càng thêm nặng trĩu. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hốc hác tiều tụy của người mẹ mòn mỏi trong tinh con. Hạ thấy bà hai như vậy thì cũng không giấu nổi xúc động, chỉ biết quay mặt đi nơi khác mà lặng lẽ lau đi dòng nước mắt. Chợt nhận ra điều gì đó, bà hai quay sang gấp gáp nói với Hạ: Cái giếng cạn có còn bị lấp hay không? Dạ, lúc sáng con đi ra thì nó vẫn còn bị lấp mà, đâu có gì bất thường. Con đi kêu gia đình tới cái giếng cạn mau lên, có thể con Họa nó đang ở dưới đó đó. Nhưng mà nó đang bị lấp mà má, một người con gái thì sức đâu mà lấy nó ra được chứ. Bà hai nhìn trực diện vào đôi mắt hoang mang của Hạ rồi mới nghiêm giọng nói: Nhất định là bà nội đã về để bắt nó, mau lên đi. Mặc dù chưa hiểu những gì bà nói, nhưng Hạ cũng vội vàng lao ra ngoài, ý ới gọi gia đình. Còn riêng bà hai, bà chạy bán sống bán chết ra phía sau vườn, nơi có cái giếng cạn vẫn còn đang bị một tảng đá lớn đậy kín. Nếu như bà đoán đúng thì rất có thể con Hoa, con gái của bà, đang bị giấu dưới chiếc giếng tăm tối kia. Chỉ cần bà cho đám gia nhân đỡ hòn đá lên thì sẽ cứu được con của bà. Chiếc giếng cạn thì cùng lắm con bé chỉ bị trầy trụa và kiệt sức chút ít thôi. Nghĩ vậy, bà ra sức đứng trên miệng giếng, không ngừng kêu gào tên con để hòng nó nghe thấy. Chừng một lát sau, Hạ cũng tức tốc chạy đến cùng với gần chục người gia đình cường tráng theo lời đốc thúc của bà hai. Cả thấy 10 người gồng hết sức lực đẩy tảng đá ra bên cạnh. Ai nấy đều đã cố gắng hết sức của mình chỉ để mong đổi lại sự sống cho con bé. Nhưng hỡi ơi, khi chiếc giếng được hanh thông để lọt tia sáng đầu tiên xua tan đi cái tăm tối, thì một thứ kinh hoàng hiển hiện ra trước mắt. Phía dưới chiếc giếng vốn đã cạn, nay lại mênh mông những nước là nước. Và giữa làn nước bám đầy trong rêu đó, một thi thể đang nổi lềnh bềnh trên mặt. Ai nấy đều thất kinh tột độ, riêng bà hai thì như chết sững người. Chiếc áo đang mặc trên người thân thể xấu số kia chính là chiếc áo mà đêm hôm trước con Hòa đã mặc. Dường như hết sức chịu đựng, bà hai trợn ngược mắt lên rồi ngã oạch xuống nền đất mà ngất liệm đi. Và rồi thi thể con Hòa được đưa lên trước con mắt kinh hãi của biết bao nhiêu người chứng kiến. Cả cơ thể của nó bắt đầu bị hôi thối, trương sình lên, trông tổn lợm vô cùng. Mặc dù vậy, nhưng cũng không bằng gương mặt bị mớp méo đến dị dạng, cùng với đôi mắt luôn mở ra trừng trừng, nhìn thực sự rợn người. Bà cả, ông Hội cùng với những người trong nhà chứng kiến thì không khỏi khiếp đảm. Tư Hạ đưa tay quẹt một giọt nước mắt trên mi rồi xúc động nói: Tại sao con nhỏ lại chết thảm như vậy chứ? Liễu nghe thì cũng có chút cảm thông với người em chồng. Cô đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai Hạ rồi an ủi: Người chết cũng chết rồi, cô Tư đừng có buồn quá. Nhìn thấy thi thể dị dạng đang được gia nhân khâm liệm, Hạ bất giác trùng mình. Cô quay sang nói thì thầm với em: Công nhận nó chết thảm quá mày ha, tao nhìn tao còn thấy ghê á. Hạ đưa đôi mắt nhòe nhòe nhìn chị có đôi chút khó chịu. Giờ này mà chị còn nói mấy lời đó nữa ta. Thấy thái độ trách móc của em, Hạ có chút ngượng ngùng, thoáng chốc đỏ mặt. Cô ta chống chế. Thì tao bị liễu chút làm gì ghê vậy? Mà nè, nghe nói là tìm được nó chứ cái giếng cạn hả? Hà gật đầu nhưng không nói gì thêm. Hà bèn tiếp lời. Tao nhớ cái giếng đó bị lấp rồi mà, sao nó xuống dưới đó được? Giá lại giếng cạn thì làm sao có nước? Tư Hạ chỉ biết thở dài. Đâu phải cô không nhìn ra được những điều đó, nhưng ngay chính cả cô cũng không thể lý giải nổi kia mà. Mấy cái đó ai cũng thắc mắc như chị vậy á. Liễu nói thêm vô. Cô Tư à, không biết tôi nói vậy có đúng không? Cô nghe được thì thôi, còn mà không đặng thì cô bỏ qua cho tôi nha. Hà thấy chị dâu nói vậy thì biểu môi ngay. Trời ơi, nói thì nói mẹ đi, con bị đặt trào trước đón sau nữa. Chị ba hả? Thôi chị qua bên kia đi, để em với chị hai nói chuyện. Ê cái con này, mày dám đủ tao hả? Được, nhớ mặt mày đó nghe. Nói xong, cô ta đi qua chỗ Hải đang đứng thì thầm vào tai của hắn. Vợ của ông bữa nay á, mày đặt nhiều chuyện nữa ha. Đàn bà mà, ai không vậy? Ủa, ý ông nói tôi vậy luôn đó hả? Vừa nói, Hà vừa chỉ tay vào mặt mình, khiến cho Hải không khỏi phì cười. Lập tức bị một cái nhìn trăng đe của bà cả đang đứng đối diện dập tắt ngay tức thì. Còn Tư Hạ thì kéo Liễu ra một góc để không ai làm phiền. Cả hai mới thì thầm. Chị tính nói gì với em hả? Liễu dè dặt nhìn xung quanh rồi mới nói. Dạo gần đây cô Tư có nghe người ta đồn đại về nhà mình không? Đồn đại chuyện gì hả chị? Họ nói nhà mình đang bị trùng tang đó đã. Chị nói sao? Chị nghe phong phanh đâu đó là nhà mình chưa tới một năm mà lần lượt từ người này tới người khác vong mạng, thì chỉ có thể là trùng tang thôi. Liễu vừa nói vừa đưa ánh mắt nghi ngại nhìn em chồng. Hạ không nói gì mà chỉ im lặng để nghĩ ngợi. Liễu lại tiếp lời. Như lần trước anh Hải nhà chị bị vong nhập, rồi là cái chết lạ lùng của cô Năm. Bộ cô không thấy có gì lấn cấn hay sao đó? Dạ em có thấy, nhưng mà em cũng chưa tin mấy nữa. Tại em vốn chưa nghĩ là chuyện đó có thiệt sự trên đời á. Không phải là tôi nói gỡ, chứ nếu mà nhà mình không có tính cách á, thì có khi... Liễu chợt bỏ lửng đi, vì sợ sẽ phải nhắc đến những điều không hay. Không chỉ Liễu mà hầu như những người trong nhà đều cũng bắt đầu cảm nhận được một thế lực nào đó đang lẩn khuất trong bóng tối để trình trập chính gia đình này. Dẫu cho cái chuyện trùng tang kia có phải là thật sự hay không, thì ai cũng phải nhìn nhận rằng những quỷ sự diễn ra vốn không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Sau một lúc khâm liệm, người ta cũng đã cực nhọc đưa thi thể cô con gái thứ năm nhà ông hội đồng vào trong một cái cổ quan tài cực đẹp. Hòa nằm im lìm trong quan tài, gương mặt nhợt nhạt đã được tô son điểm phấn để che lấp chút méo mó của cơ hàm. Cả người đã thay được một bộ quần áo mới đẹp hơn, cùng với các túi trà và hoa cũng không thể ngăn nổi cái mùi hôi thối thoang thoảng của tử thi. Tuy là như vậy, nhưng đám gia nhân trong nhà, những người trực tiếp khâm liệm xác chết, cũng tuyệt đối không dám phàn nàn hay tỏ thái độ dầu chỉ là một chút. Chỉ có cô ba Hà là luôn tỏ ra khó chịu. Trời đất ơi, thúi quá à. Má à, khi nào mới đem chôn vậy? Bày ăn nói kiểu gì vậy hả? Cha bày nghe được là mềm xương đó nghe chưa? Bà cả trợn mắt chấn chỉnh ngay. Hà không tỏ ra sợ hãi mà còn vùng vằng. Thì thúi con nói thúi thôi. Má à, má cho chôn sớm đi, chứ để đây hoài chắc con chết á. Bà cả trầm ngâm đáp lại. Thì thầy nói là cũng chôn sớm đó chứ, nhưng mà bận chi thì cũng phải chờ má hai bây vậy để cho nó nhìn mặt lần cuối chứ. Ngay lúc đó, bà Hai sau khi tỉnh dậy thì vội vàng lao đến quan tài của con mà khóc ngất lên. Bà liên tục gào thét rồi đập phá, khiến cho Hạ cùng với mọi người phải ôm chặt lại mà trấn an. Và phải một lúc lâu sau, bà mới có thể bình tâm. Hạ từng bước đỡ bà dậy, bước đến gần chiếc quan tài nhìn con gái của mình. Nhìn lại, họ đang nằm im phăng phắc cùng với làn da lạnh ngắt. Bà Hai có phần kích động. Hòa dậy đi con. Sáng rồi con, đừng có ngủ nữa. Dậy đi mà con ơi. Bà lại khóc lên như một con thú dữ bị thương. Tiếng khóc thảm thương của bà như xé toạc lấy không gian tan tóc đang bao trùm lấy căn nhà. Ai nghe thấy cũng không khỏi chạnh lòng. Duy chỉ có ông Hội là chỉ thấy quá ồn ào nên đành bực mình quay bước vào trong phòng. Người ta hay nói nghĩa tử là nghĩa tận, mà chẳng biết ông đã có chút tận tâm, tận sức nào với chính đứa con gái ruột của mình hay chưa. Sáng hôm sau, người ta khiêng chiếc quan tài chứa xác của người con gái xấu số đi ra nghĩa địa của dòng họ nhà ông Hội Đồng. Dù cho lúc còn sống, cô và bà Hai đều bị dân chúng không ưa gì mấy, nhưng lúc đưa tang thì bà con kéo đi xem đông vô số kể. Chẳng phải họ thương tiếc gì, mà là họ tò mò về cái chết bí ẩn của cô Năm Hòa, cùng với tin đồn nhà Hội Đồng đang gặp phải cái nghiệp trùng tang hay không thôi. Bà Hai ôm bức hình của con mà khóc nấc lên từng tiếng xé lòng. Chân bà bước đi không vững, phải nhờ Liễu và Hà đứng kế bên dìu lấy. Ai nấy cũng nhìn thấy cảnh tượng đó thì đều lắc đầu chua xót cho người phụ nữ uy quyền của nhà Hội Đồng, lúc nào cũng thét ra lửa mà nay lại phải đau thương đến như thế. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều kẻ thấy vậy thì được dịp hả hê lắm. Cọc lóc cái gì chứ, ăn ở ác nhân thất đức thì sớm muộn gì cũng tuyệt tử tuyệt tôn thôi đà. Một anh nông dân cùng với dòng người lũ lượt đi đưa tang buộc miệng nói. Anh chàng kế bên mới thì thầm nhắc khéo bạn mình. Mày nói á, coi chừng nhà họ nghe thấy là tội đời đó đà. Mà nói vậy thôi, chứ cô Tư Hạ là người tốt mà mày. Ờ thì cổ tốt thiệt, có điều ai biểu cổ là con của Hội Đồng chi. Mãi mốt thế nào cũng chết hết cả nhà cho coi. Nè, mày nói cái gì kỳ vậy mày? Thấy bạn mình thắc mắc, anh ta ôm tồn giảng giải. Nhà họ đang gặp nghiệp trùng tang đó. Do má ông Hội Đồng quay về bắt con cháu nên gia đình mới lần lượt có người chết đôi đặt. Có chuyện đó nữa sao? Anh chàng kia châu mày khó hiểu hỏi lại, chưa để chắc chắn. Anh ông dân mới tặng hắn vài cái rồi thò thẻ. Sao mà không? Nhà họ bị trùng tang đó, nhờ bà Sáu cuối làng giải giùm. Ai về giải không có được, bà Sáu còn bị chết oan uổng nữa đặt. Cái gì? Bà Sáu chết hồi nào? Mới tối qua. Sáng nay người ta phát hiện ra đang nổi lên bệnh dưới cái ao sau nhà đó. Ơi cũng tội, tự nhiên bị dạ lây chết thảm quá. Anh nông dân thở dài cảm thán một câu rồi quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn mình. Ủa mày làm gì đơ ra vậy? Tao đang thấy lo cho cô Tư Hạ quá. Lỡ chuyện khu trùng tang mà có thiệt ấy, thì... Anh ta thở ra một hơi, không ai bảo ai. Vậy mà cả hai lại đồng thời hướng ánh mắt về phía người con gái của nhà Hội Đồng, xinh đẹp hiền diệu, nết na, nổi tiếng ở cái xứ này, Tư Hạ. Phút chốc mà cả đoàn người đưa tang cũng đã đến được khu mộ của gia tộc ông Hội Đồng. Mảnh đất được chọn làm nơi chôn cất tổ tiên của ông Hội cũng không tầm thường chút nào. Rất rộng, thoáng đãng, với từng hàng cây được trồng ngay hàng thẳng lối bên cạnh những ngôi mộ. Xung quanh được bao bọc bằng bức tường cao không quá đầu người. Đa số tất cả ngôi mộ đều được lát bằng gạch, chạm khắc vô cùng tinh xảo và đặt san sát với nhau, dẫn đến hai ngôi mộ lớn được xây dựng như một dinh thự nhỏ ở chính giữa khu đất. Cả hai mang nét kiến trúc đậm dấu ấn của phương Tây, với mái được xây dựng dạng vòm cùng với họa tiết trang trí cầu kỳ, khiến cho ai cũng không khỏi trầm trồ. Vị đạo tỳ dẫn đầu ra hiệu cho đám người dừng lại trước một cái huyệt đã được đào sẵn, ra lệnh cho tất cả lui ra để chuẩn bị làm lễ nhập thổ. Bà hai trong khoảnh khắc ly biệt thì càng trở nên hoảng loạn hơn. Bà gạt tay Hạ ra mà chạy lao về phía cái quan tài của con gái mà gào lên, tiếng khóc như xé lòng. Ông Hội châu mày khó chịu, gằn lên từng tiếng: "Tụi bay đâu? Đỡ bà hai đứng dậy coi." Đám gia nhân bắt đầu xúm xích lại, kẻ thì xốc nách, người thì đỡ bà đi ra để tránh ảnh hưởng đến pháp sự, mặc cho bà vẫn còn đang kêu khóc như một kẻ điên. Mọi chuyện dường như đã gần xong xuôi, cho đến khi đạo tỳ bắt đầu cho người hạ huyệt. Chiếc quan tài chỉ vừa mới được nhấc bổng lên thì ngay lập tức gió ở đâu mù mịt kéo đến, bầu trời mây đen vần vũ, khung cảnh ban nãy còn đang sáng sủa bỗng chốc hóa thành một khung trời ảm đạm như sắp có bão. Cả đám người vì thế cũng bắt đầu lao nhau hết cả lên. Thế vậy, ông Hội gấp rút nói: "Nè, còn đứng đó làm gì? Mau cho hạ quyệt đi, không trời mưa đó đâu." Nghe thế, người đạo tỳ cũng vâng dạ rồi tiếp tục công việc. Nhưng bất ngờ thay, chiếc quan tài đang nằm im lìm trên đất bất ngờ phát ra vô số tiếng lục cục, khiến cho ông ta có chút giật mình. Mà đâu phải chỉ một mình ông ta, tất cả những kẻ đang khiêng hòm đều nghe được mà kinh hãi bỏ xuống, mặt mũi của ai nấy cũng tái xanh. Ông Hội đi đến mắng cho vài câu: "Nè, bộ tụi bay chán sống rồi hả? Làm lẽ lên." "Dạ bẩm ông, con nghe trong hòm có tiếng động lạ đó." "Mẹ bà, mày giỡn mặt với ông sao?" Thấy ông ta đang chuẩn bị giơ cây gậy lên, người đạo tỳ cùng với đám thuộc hạ mới vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu như thế sao. "Dạ con bẩm ông, con nào dám, chúng con chính tài nghe thấy mà." "Bày nói sao, có tiếng động trong hòm hả?" Bà cả từ xa thấy mọi người xôn xao nên cũng chạy đến. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ người đạo tỳ, bà hốt hoảng tới mức phải che lấy miệng. Đoạn bà bước tới gần chiếc quan tài, tay cố áp sát lấy nó mà nghe ngóng. Bất ngờ bà giật nảy mình đến mức ngã quỵ ra phía sau. Rõ ràng bên trong đang phát ra một tiếng lục cục, như thể có ai đang dùng tay gõ vào tấm vách gỗ của nắp hòm vậy. Tai bà không thể nào nghe lầm được, bà vội quay sang nói nhỏ vào tai ông: "Mình à, tôi nghe bên trong có tiếng động, hay là mình cho người gỡ nắp hòm ra để kiểm tra xem, lỡ như..." "Lỡ cái gì? Nó chết rồi." Rồi ông Hội lại quay sang đám người đạo tỳ: "Mau làm lẽ đi, trễ lỡ chuyện của ông tao bắn bỏ hết đó." Tất cả đám người không hẹn mà đều trung lên như cày sấy, bất chấp mọi thứ mà thực hiện tiếp tục pháp sự. Và cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn tất, Hòa đã nằm yên vị dưới ngôi mộ sâu lạnh lùng, để lại bà hai vẫn đang nằm kế bên nấm mộ mới đắp của cô mà khóc nghẹn lên. Từ ngày Hòa chết đi thì gia đình cũng không có bất kỳ sự kiện gì thường nào, chỉ có điều bà hai bắt đầu có những hành động mất kiểm soát. Ngay sau khi đưa tang trở về, bà liên tục khóc lóc, gào thét tên con mình, thậm chí là đập phá đồ đạc lung tung. Mặc cho mọi người đều xúm xích lại mà an ủi, động viên, nhưng có lẽ cú sốc quá lớn cũng đã phần nào cướp mất đi chút lý trí còn sót lại của bà. Ít lâu sau bà bắt đầu trở nên như một người nửa điên nửa dại, đi đâu cũng gọi tên con mình, ai nấy đến gần là lại cấu xé, chửi bới liên tục. Người nhà hội đồng từ dạo đó thì bắt đầu về chừng bà nhiều hơn. Ông Hội ra lệnh nhốt bà luôn trong phòng, ngày đưa cơm ba bữa, cho đến khi nào bà bình thường trở lại thì mới cho ra ngoài. Mà bình thường làm sao được, với một con người còn tỉnh táo mà bị nhốt lại còn phải lên cơn điên, thì thử hỏi xem một người tâm lý đang bất ổn thì làm sao mà lấy lại được chút lý trí chứ. Nhưng lệnh của ông thì là ai mà dám cãi, ngay cả Hạ khi đứng ra khuyên can cũng bị gạt phăng đi. Thế là số phận của bà hai nhà hội đồng từ giây phút này đã trở thành một tấn bi kịch, một dấu chấm hết cho cuộc đời huy hoàng của bà. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma Liên Tán, tác giả Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.